Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, vì một đóa không nên ánh mặt trời hoa hướng dương. Thêm càng, ngươi sợ cái gì, tiểu phụng hoàng lại đánh không lại ngươi tân chủ tử khẳng định sẽ không mặc kệ ngươi, thế nào cũng phải che chở ngươi toàn tộc đi. Ta xem lão thái thái thất hồn lạc phách bộ dáng, cũng không biết là này bạch lão thái thái đáng thương. Chính là thuận miệng vừa nói thôi, nó ăn tiểu hài tử, vì tìm quỷ cơ thể mẹ hại chết đại cô nương vô số. Cấp con trai của tự mình tìm người sống tức phụ minh hôn. Tội phạm ngập trời, nhưng lại là cái ác quỷ, sở phạm việc là không thể chịu nhân loại quy phạm đạo đức đến ước thúc. Tiệm cà phê lão bản phía trước muốn nói kia một phen nói. Dụ dỗ đe dọa này lão thái thái. Đơn giản là vì bức lão thái thái chính mình thân thủ. Cùng hắn ký kết khế ước, hắn đã sớm dự mưu hảo muốn đem bạch lão thái thái thu ở chính mình quần diên hạ. Làm chó săn, thật sự là hảo thâm tâm cơ. Liên quỷ đều lừa, hắn làm như vậy đến cùng có cái gì mục đích? Lão thái thái cười khổ một chút, thượng người chết trang mặt cũng nhìn không ra nhiều lắm biểu cảm. Cũng không biết ta nói lời này hay không an ủi đến nó yếu ớt khổ bức nội tâm ni chỉ thấy nó. Trèo lên con lừa, thấp giọng run run nói. Đa tạ quỷ mẫu chỉ điểm, chỉ hy vọng như thế. Chỉ hy vọng như thế, ta tò mò hỏi tinh toàn. Tinh toàn, vừa rồi vị kia Mỹ đại thúc đến cùng là loại người nào a? Tinh toàn nhíu nhíu đầu mày, lắc lắc đầu, nói, ta cũng không biết. Chính là hắn cho ta cảm giác như là trong truyền thuyết người kia. Người nọ hẳn là đã sớm phi thăng. Có lẽ là ta tưởng sai lầm rồi đi, trong truyền thuyết nhân. Ta lặp lại một lần tinh toàn trong lời nói. Ở trong gió đêm lãnh rụt lui thân mình. Tinh toàn dùng chính mình thân mình đem ta giấu ở chính mình trong lòng. Mũi chân điểm, bay nhanh chạy về ra. Thế nào không nhiều lắm mặc điểm. Không nghĩ tới hội làm trễ như thế thôi. Tinh toàn, ngươi liền nói với ta trong truyền thuyết người kia là ai, ta có chút già mồm cãi láo làm nũng. Dù sao nhà ta vương đại nữ còn tại trên tay hắn. Ta cuối cùng thăm dò sở tương lai muội phu chi tiết đi. Ta tựa như gấu koala giống nhau ghé vào tinh toàn ngực. Tham lam lắng nghe tinh toàn tim đập, hình như là vĩnh viễn nghe không ngấy giống nhau. Mới vừa rồi tinh toàn bị thương, tim đập là như vậy mỏng manh, hiện tại lại nghe tinh toàn leng keng hữu lực tiếng tim đập. Tài cảm thấy là như vậy chân quý tốt đẹp hảo, tinh toàn khóe miệng nhẹ nhàng vừa nhắc, tử, ta cuối cùng không thể bạch nói cho ngươi đi, vậy ngươi phải như thế nào? Ta đều nghe ngươi, ta đối tinh toàn là thực yên tâm. Một điểm cảnh giác đều không có trực tiếp đáp ứng xuống dưới. Tinh toàn nhẹ nhàng cắn ta vành tai, thân thể của ta giống như là bị điện giật giống nhau run rẩy đứng lên. Chợt nghe hắn băng nhuyễn thanh âm có chút xấu xa nói. Tối nay cùng ta xong tu, cái gì? Ta đầu óc kẹp, thấp đầu, trên mặt một trận nóng bỏng, lập tức rút lui có trật tự. Ta không muốn biết, ta không muốn biết, Lưu tinh toàn ngươi khả nói cho ngươi, ngươi rằng bậy ta cần phải hô. Ba ta nghe thấy được, ba tử, ta muốn ngươi, tinh toàn ôm thân thể của ta theo ngoài cửa sổ phi tiến phòng ngủ giữa. Ngoài cửa sổ gió lạnh đem rèm cửa sổ thổi bay, đầy sao phát sáng rừng ở hắn sáng tỏ ra thịt thượng. Hắn dùng lực hôn ta môi, đem ta đổ lên trên tường, quần áo của ta bị hắn bay nhanh trừ bỏ. Hắn liền bá đạo như vậy dây dưa ta, ta a miệng dãy giụa. Đối xong tu vừa thẹn lại sợ, quần đã bị hắn trừ bỏ, đi lên giường đi, tinh toàn, ta điểm mũi chân, gắt gao ôm lấy tinh toàn lưng, bị hắn cường công muốn đứng không yên, cẳng chân bùn rủn run rẩy không ngừng, trên mặt như trước là nóng bỏng, hắn ôm ta mông, dưới chân một điểm, ta liền bị hắn đặt ở trên giường, ta nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, yên lặng nhắm mắt lại. Thân mình run run tùy ý hắn dính vào, ta sớm nên rút đi thiếu nữ thẹn thùng, làm một người thê ứng việc, như vậy ngây thơ ta, khi nào thì tài năng lớn lên. một đêm cuồng loạn, nắng sớm rơi vào phòng trong, ta mệt mỏi kiệt sức, ghé vào hắn trần trụi trong ngực, há mồm cắn bờ vai của hắn, ủy khuất nói, Lưu Tinh Toàn, ngươi khi dễ nhân, ta đều nói không muốn biết, ngươi còn tử, ngươi là của ta thế, đây là ngươi trách nhiệm mà Ni Tinh Toàn nắm ta cầm, mâu trung mang theo một tia nhợt nhạt ý cười, nhẹ nhàng vừa hôn, ta nghẹn miệng, có chút đối lý, ôm hắn cánh tay không nói chuyện, hắn nghiêng đi thân mình, nhịn không được lại sờ nữa ta bụng, hắn vừa mới cũng không biết xử cái gì phá hư, nhưng cục cưng đang ngủ, hiện tại cục cưng cảm giác được có người ở vuốt ve ta bụng. Khanh khách cười không ngừng, ba ba, ta sẽ ngứa ta ngẩng đầu nhìn thoáng qua chiếu vào ánh mặt trời. Ánh mặt trời ôn ôn, làn da bị thứ có chút đau, không khỏi hơi hơi xúc mày. Tinh Toàn phản ứng rất nhanh, trong nháy mắt liền đến phía trước cửa sổ đem rèm cửa sổ kéo lên. Sau đó ôm ta hỏi, có thương tích đến ngươi sao? Là ta rất không cẩn thận, không có việc gì. Nhân còn sống nào có không phơi nắng. Ta đều thói quen, ta không có lừa hắn. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên da quả thật sẽ rất không thoải mái. Bất quá bởi vì phải được thường muốn ra ngoài. Sớm đã thành thói quen loại này đau đớn. Tinh Toàn mày kiếm thật sâu xúc lên. Bắt lấy cổ tay ta. Nhẹ nhàng ngón tay giữa tiêm bạch quang độ tiến ta trong cơ thể. Kia cảm giác có chút kỳ quái. Lạnh lẽo mát thực thoải mái. Có chút như là tiệm cà phê lão bản độ cấp Tinh Toàn tu vi. Trong lòng ta một chút cảnh giác đứng lên. Dùng sức rút ra thủ. Sắc mặt chợt nổi lên biến hóa. Tinh Toàn, ngươi ở đem ngươi tu vi cho ta. Có phải hay không? Tử, chính là mười mấy năm công lực. Không có còn có thể luyện nữa. Ta nữ nhân thế nào có thể chịu ủy khuất? Tinh Toàn lời này nói rõ ràng tình sâu như biển. Lại mang theo vô thượng uy như mần ni ta cảm giác cái mũi ê ẩm. Nước mắt đều muốn rơi xuống. Vì giảm bớt không khí. Ta cố ý cười xấu xa một chút. Nói sang chuyện khác, vậy ngươi liền nói với ta, Mỹ Đại Thúc là cái gì lai lịch, hắn đem nhà ta Vương Quỳnh quải chạy, sẽ không cũng đem hắn làm đi xong tu đi, ta cũng chỉ là đoán, tử, ở ta tiến vào quỷ giới tiền, quỷ giới là có Linh Vương cùng Quỷ Vương hai vị đại tôn. Quỷ giới Linh Quỷ có sở linh hạng người, cũng có quỷ tu hạng người, chính là hai vị ý kiến không hợp. Linh Vương Đại Tôn bị tức giận rời đi, từ đây liền không có tin tức, ta nhập quỷ giới, Quỷ Vương sợ Linh Vương hậu kế không người, cho nên nhường ta tu luyện Linh Tu Nhất Phái công pháp. Người nọ thủ pháp cùng ta tương tự, thực lực giống như này cường hãn, ta mới có thể nghĩ đến trong truyền thuyết Linh Vương, Tinh Toàn ngắm nhìn ngoài cửa sổ lâm lập. Cao lầu, tựa hồ là ở hồi ức thật lâu sự tình trước kia. Tay hắn còn tại ta bụng thượng nhẹ nhàng hoạt động, nếu hắn là Linh Vương, chúng ta có phải hay không gặp một cái rất lớn dựa vào sơn? Ta vừa nghe đối phương khả năng có rất đại lai lịch. Cứ yên tâm bán đứng Vương Đại Nữ, Tinh Toàn tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì tình, hôn hôn ta bụng, cũng không có nói. Gặp, ta đã quên trong ký túc xá mặt hồng bì tử, ta nên trước bắt bọn nó giết chết. Rồi trở về ta bỗng nhiên đã nghĩ nổi lên, chính mình đêm qua cư nhiên liền như vậy đem hai cái hồng bì tử quên ở trong ký túc xá mặt. Trong lòng tổng cảm thấy không thoải mái, hai cái biển mao xúc sinh thiếu chút nữa làm hại ta cùng Vương Đại Nữ một mạng quy thiên. Thế nào có thể khinh tha chúng nó, lúc này chợt nghe mẹ ta ở bên ngoài một tiếng thét chói tai. Tương Hàn, mau tới giúp ta chảo chôn. Nó vừa mới nâng một cái trẻ con lên lầu, âm phủ thế đầu tượng OCV by Love Dayo. Hết chương.